cẩn thận. Nhị lão tâm thần run lên, cuối cùng vẫn là chưa kịp, trúng chiêu. Hai người khí thế cường đại trừ Khử Vô Tung, đều là một mặt ngốc trệ bộ dáng. Già nua hai mắt trở nên đục ngầu không ánh sáng, khóe miệng thậm chí đều chảy xuống từng tia nước bọt. Đám người kinh hãi muốn tuyệt, nhìn chằm chằm Vương Phi, một mặt dáng vẻ thấy quỷ. Cái này mẹ nó không phải Sa In Gan sao? Hai cái lão gia tử rõ ràng liền là chúng huyễn thuật a. Ba, ngươi điên rồi, đánh ta làm gì? Có đau hay không? Đương nhiên đau. Xem ra ta không phải đang nằm mơ, trời ạ, hô cơ loạn nhập. Trần Hạo cũng mở to hai mắt nhìn, giật mình nói, Vũ Thảo, cái thằng này vậy mà như thế chi sâu, liền Sa In Gan đều dùng đến. Lam Tâm Thủy cùng Dương Minh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, đây chẳng lẽ là một loại nào đó đạo thuật? Võ đạo song tu, không có khả năng, chúng ta đạo giả sao mà tôn quý, hắn bất quá là cái hoàn khố. Vương Phi hưởng thụ lấy đám người khiếp sợ ánh mắt, tà mị cười một tiếng, hai đầu lông mày bức khí tung hoành, hoàn khố điểm còn chưa đủ nhiều, nếu không liền có thể hướng Thương Thành hối đoái Mên Kiêu Sa In Gan, đó mới là chân chính trang bức thần kỹ. Ngươi đến cùng đối nhị lão làm cái gì? Diệp Hải trao mày, lạnh lùng nói. Vương Phi chỉ là cười nhạt một tiếng, chỉ vào hai có người nói, đừng nóng vội. Trò hay mới bắt đầu đâu. Vừa dứt lời, nhị lão đột nhiên bắt đầu chuyển động, chỉ là nhìn qua cứng ngắc vô cùng, phối hợp ngốc trệ vô thần biểu lộ, cùng khôi lỗi không hai. Tại đám người kinh ngạc ánh mắt dưới, hai người đúng là ôm nhau đến cùng một chỗ, giờ khắc này, cơ tình bắn ra bốn phía. Vũ Thảo, cay con mắt, có nhân nhẫn không ở, dứt khoát nhắm mắt lại. Cũng có người một bên giận dữ mắng mỏ Vương Phi xúc sinh, một bên nhìn chằm chằm trước mắt một màn. Ba ba, hai vị gia gia thế nào? Tiểu La Lị một mặt ngây thơ mê mang, mắt to nháy nháy, rất là đáng yêu. Lăng Vũ bình tĩnh trả lời, bọn hắn, hẳn là đem đối phương trở thành mối tình đầu. A, ta mối tình đầu, ngươi vẫn khỏe chứ? Vương Lão Si ngốc phát ra âm thanh, rõ ràng lâm vào huyễn thuật quá sâu. Mối tình đầu, tốt đẹp dường nào một cái từ a. Chu lão càng là hốc mắt ướt át, hãm đến cũng không cạn. Tất cả mọi người há to miệng, ngơ ngác nhìn hai cái lão đầu nhếch lên chán ngắt bờ môi, mắt thấy là phải phát sinh một màn kinh khủng. Diệp Hải sắp điên rồi, khẩn tìm đường, Lăng tiên sinh, ngài ra tay đi, nhị lão sợ là muốn khí tiết tuổi già khó giữ được a. Lăng Vũ mắt nhìn Tiểu La Lị, tiểu nha đầu này mắt to tỏa ánh sáng, nháy mắt cũng không nháy mắt, tuổi thơ ký ức lập tức liền muốn thêm vào trọng khẩu vị một bút. Cái này hài tử tính cách nếu như vặn vẹo, viện trưởng sợ là muốn chết không nhắm mắt. Lăng Vũ nhẹ nhàng thở dài, một bước phóng ra, gió nhẹ lướt qua, đám người chỉ cảm giác thấy hoa mắt, liền kinh ngạc phát hiện hắn đã đứng tại nhị lão trước mặt, đưa tay liền là hai trưởng quất vào hai cái lão đầu trên mặt. Diệp Hải khóe miệng co quắp động, Lăng tiên sinh cứu người phương thức quả nhiên đặc biệt. Ngươi, Vương Phi chính chấn kinh Lăng Vũ tốc độ, lại đột nhiên sững sờ, hắn thêm tại hai cái lão đầu trên người huyễn thuật, bị giải khai ai? Vương lão cùng Chu lão ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, ta đây là làm sao? Hai cái lão đầu lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, tầm mắt bên trong một đôi lại hắc lại xấu bờ môi là cái quỷ gì? Không thể để cho bọn hắn tiếp tục mất mặt xấu hổ. Diệp Hải yên lặng kéo về bọn hắn, tiếp xuống giao cho Lăng tiên sinh đi. Thế nhưng là, nhị lão đột nhiên hồi tưởng lại kia đối dọa người con ngươi, chỉ cảm giác kinh dị không hiểu, không còn nói chuyện. Ngươi làm như thế nào? Vương Phi nhìn chăm chú Lăng Vũ, lạnh lùng nói. Ngươi không cần biết. Lăng Vũ thản nhiên nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Vương Phi mặt trầm như nước, lạnh lẽo ánh mắt như muốn đem Lăng Vũ nhìn thấu. Ngươi cũng không cần biết. Vương Phi đột nhiên cười, thanh âm bên trong tràn đầy trêu tức. Ta ngược lại muốn xem, ngươi mình lâm vào huyễn thuật, ai tới giúp ngươi giải, Sa In Gan. Cuối cùng một chữ âm rơi xuống, hắn con ngươi co vào, tinh hồng như máu trong mắt, đen nhánh câu ngọc xoay tròn, một cỗ làm người sợ hãi ba động lập tức khuấy động. Sa In Gan huyễn thuật tư vị như thế nào? Vương Phi dáng tươi cười chậm rãi ngưng kết, trên mặt bao trùm một tầng khó nén hoảng sợ. Sao lại thế? Bởi vì Lăng Vũ biểu lộ như một đạm mạc, ánh mắt như là thâm thúy bầu trời đêm, căn bản là không có lâm vào huyễn cảnh. Huyễn thuật đối với hắn vô hiệu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, một chuyện tiếp một chuyện, Sa Ingan. Vương Phi lại một lần hô to, tinh hồng trong mắt đen nhánh câu ngọc điên cuồng xoay tròn, cho dù là trên trận người khác, cũng cảm nhận được một cỗ đáng sợ ba động, phảng phất một không nhỏ tâm liền sẽ lún xuống. Thế nhưng là, Lăng Vũ nhưng như cố thở ơ, đứng tại chỗ, đen nhánh hai mắt giống như là dưới bóng đêm không gió mặt hồ, bình tĩnh mà băng lãnh. Vương Phi chỉ cảm giác dùng mình, Sa Ingan huyễn thuật vậy mà đối với người vô hiệu. Sắc mặt hắn tái nhợt, dùng đến nhìn quái vật ánh mắt nhìn Lăng Vũ, vô ý thức rút lui hai bước, đã lâu khủng hoảng cảm giác như thủy triều vọt tới. Không có cái khác chiêu số A, Lăng Vũ thản nhiên nói. Đừng một bộ lạnh lùng tư thái, lão tử rất khó chịu. Ngươi cho rằng ta Sa Ingan chỉ có thể thi triển huyễn thuật A? Vương Phi hít sâu một hơi, lạnh lùng lên tiếng. Ồ, Vương Phi cười lạnh nói, ta không biết ngươi đùa nghịch cái gì thủ đoạn, mới khiến cho ta huyễn thuật đối ngươi vô hiệu, nhưng Sa Ingan hiệu dụng xa không chỉ tại đây. Nó có thể để cho ta xem thấu ngươi mỗi một cái động tác, thấm nhuần ngươi tất cả ý nghĩ. Nói cách khác, ngươi đã hoàn toàn tại trong lòng bàn tay của ta. Thật sao? Ngươi có thể thử một chút. Lăng Vũ sắc mặt bình thản, sau đó phóng ra một bước. Giờ khắc này, Vương Phi trong mắt tự tin lập tức hóa thành sợ hãi. Trước mắt của hắn chỉ có không biết, cái gì cũng không cách nào xem thấu, chỉ phát hiện một cái nắm đấm trong khoảnh khắc chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Ầm, nương theo lấy ngột ngạt một tiếng, tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới, Vương Phi giống như là bị công thành cự chùy đập trúng. Dập nát thân thể như là một cái rách dưới bao cát bay ngược mấy chục mét, lại liền lăn mấy chục vòng, cuối cùng đâm vào hắn chiếc kia Bugatti Veyron phía trên. Chiếc này đỉnh cấp siêu tốc độ chạy cứng rắn sát ngoài, quả thực là bị xô ra một cái to lớn lõm. Vương Phi trùng điệp ho ra máu, trắng bệch trên mặt hiện đầy sợ hãi, lạnh buốt hai tay run rẩy nâng lên điện thoại. Lăng Vũ đột nhiên ra hiện tại hắn trước mặt. Bàn tay nhẹ nhàng tìm tòi, điện thoại liền đến trong tay hắn. Hoàn Khố Thương Thành, đây chính là ngươi kim thủ chỉ A. Trả lại cho ta. Vương Phi đột nhiên điên cuồng địa thét lên, dốc hết toàn lực hướng phía Lăng Vũ chộp tới. Chỉ tiếc còn chưa đứng dậy, đau đớn kịch liệt liền để hắn co rút. Ghê tởm A. Hắn không cam lòng mà bất lực, tại đám người xem thường lại kinh ngạc ánh mắt dưới. Đúng là trực tiếp khóc lên. Hoàn Khố Thương Thành là một cái thần kỳ APP. Trước đó không lâu không hiểu bị download trên điện thoại di động. Cuộc sống của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thương Thành sẽ tuyên bố các loại hoàn khố nhiệm vụ. Hắn chỉ cần hoàn thành, liền có thể thu hoạch được tương ứng hoàn khố điểm số. Hoàn khố điểm có thể dùng đến hối đoái các loại đồ vật, tài năng, lực lượng, thậm chí anime thế giới năng lực đều có thể bị hối đoái. Hắn đem mình trở thành thiên tuyển chi tử, dương dương tự đắc, tự tin nào đó một ngày liền địa cầu đều sẽ thành hắn vật sở hữu. Nhưng mà hiện tại, hắn yếu ớt linh hồn lung lay sắp đổ, buồn cười giả tâm trừ khử vô tung, sợ hãi khó tả lượn lờ trong lòng. Lăng Vũ nhìn xem điện thoại màn hình, trong đó một cái hình dạng khác là ô biểu tượng phía dưới viết bốn chữ Hoàn Khố Thương Thành. Hắn không có điểm đi vào, mà là nhìn về phía nghèo túng Vương Phi, kia sa sút tinh thần bộ dáng chỗ nào còn có lúc trước tinh thần phấn chấn, cực kỳ giống một cái đã mất đi vũ khí kẻ yếu, co quắp tại nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Phế vật chung quy là phế vật, kim thủ chỉ có thể cho ngươi lực lượng, cũng không thể để ngươi cường đại. Lăng Vũ thanh âm đạm mạc, giống như là một thanh kiếm sắc, hung hăng đâm vào Vương Phi yếu đuối nội tâm bên trên. Nhìn ngươi bộ dáng này, thật sự là uất ức tới cực điểm. Đám người hai mặt nhìn nhau, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Diệp Hải cùng nhị lão trao đổi một phen, ánh mắt trầm giọng nói, Lăng tiên sinh, kỳ nhân vậy. Tức chính là Dương Minh hai người, cũng là mày nhăn lại, đến cùng phát sinh cái gì? Lúc này, Vương Phi khẩn cầu nhìn Lăng Vũ một chút, ngươi đã rất mạnh, không cần nó, không phải sao? Lăng Vũ gật gật đầu, thản nhiên nói, ta xác thực không cần. Vậy liền đem nó trả lại cho ta đi. Vương Phi cố nén khuất nhục, mạnh mẽ dập đầu. Loại này rác rưởi, vẫn là biến mất tương đối tốt. Lăng Vũ lại mặt không biểu tình, cũng không thèm nhìn hắn. Vương Phi ngẩn người, đúng là lộ ra giễu cợt. Ngươi hủy không được nó, ta một bắt đầu không hiểu thần kỳ của nó, từng thử tháo dỡ nó, dùng các loại phần mềm diệt virus đối phó nó, lại không nói gì cũng không làm gì được nó. Cuối cùng, ta dưới cơn nóng giận nện điện thoại. Kết quả điện thoại lông tóc không thương, ngươi nghĩ đương nhiên địa đem cái này trở thành một loại thần thoại khoa học kỹ thuật. Lăng Vũ đột nhiên nói, Vương Phi quá sợ hãi, ngươi vậy mà biết. Lăng Vũ mặt mũi tràn đầy khinh thường, đạm mạc nói, ngươi đánh giá cao nó chỉ là một loại lấy phế vật vì túc chủ rác rưởi ký sinh trùng. Dứt lời, trong bàn tay hắn kim quang hiện động, một cổ kinh khủng lực lượng tại hắn lòng bàn tay nổ tung, Vương Phi điện thoại trực tiếp thành một mảnh bột mịn, theo gió nhẹ tiêu tán trong không khí. Vương Phi hãi nhiên muốn tuyệt, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn, thật lâu không thể trở về qua thần đến. Ngươi, Lăng Vũ không tiếp tục để ý hắn, mà là rơi vào trầm tư. Rất rõ ràng, Hạ Tiểu Lưu hệ thống cùng cái này hoàn khố thương thành APP là cùng một loại hình đồ vật. Như vậy vấn đề tới là ai tạo ra được những này đồ vật, cũng dụng ý khó dò mà đưa nó nhóm phóng tới địa cầu, vì cái gì? Lăng Vũ tạm thời không biết, nhưng hắn có thể suy đoán, cái này hơn phân nửa cùng mấy năm sau địa cầu toàn diện khôi phục có quan hệ. Đương nhiên, hắn cũng không phải là rất để ý. Địa cầu khôi phục về sau, hắn liền có thể xé rách đạo thứ hai phong ấn xiềng xích. Khi đó, kẻ sau màn đối với hắn mà nói, có lẽ liền là cái cặn bã. Nháo kịch kết thúc, tất cả mọi người thở dài một hơi, chuẩn bị tan cuộc. Lam Tâm Thủy cùng Dương Minh cũng chuẩn bị động thủ bắt người. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Là ai? Giết lão phu đồ nhi, cho lão phu cút ra đây, nếu không hôm nay lão phu giết sạch các ngươi. Một đạo khàn giọng khó nghe như kim loại ma sát thanh âm vang lên, chỉ gặp một đạo màu xám thân ảnh một bước mấy chục mét, đạp phá trời cao, mang theo một thân lăng lệ khí thế mà tới. Đám người như gặp phải thiên lôi, cô nhi viện hôm nay lần này hoạt động, có thể nói là trước nay chưa từng có chi thịnh lớn, sự tình lầm lượt từng món. Còn có hết hay không? Có người nhà rãnh, nhưng nhìn thấy lão già áo xám cái kia có thể xưng ký xảo điện ảnh động tác, lập tức lại dọa đến ngậm miệng lại. Lão già áo xám cuối cùng ngạo đứng ở một tòa trên nóc nhà, hai tay đặt sau lưng, gương mặt khô cạn, tối tăm mờ mịt hai mắt coi thường phía dưới, trường bào màu xám theo gió tung bay, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Trần Hạo hất lên tóc vàng, liếc xéo lão già áo xám, quái khiếu mà nói, tê liệt, cái này lão đầu thật mẹ nó yêu trang bức, nếu là không nhỏ tâm trượt chân quăng không chết ngươi. Quăng không chết hắn là hôi tuyệt, huyền cấp cường đại võ giả, nhục thân sợ là đã mạnh đến có thể chống được viên đạn trình độ. Một đạo thanh âm run rẩy đột nhiên vang lên, Trần Hạo quay đầu nhìn lại, lại là Vương lão đầy mắt kính sợ, chính gắt gao nhìn chằm chằm trên nóc nhà lão già áo xám. Nghe đồn hôi tuyệt ẩn cư thế ngoại, nghiên cứu võ đạo, tại sao lại ra hiện tại nơi này? Chu lão cũng nặng nề vô cùng, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Hải nửa đùa nửa thật nói, giết hắn đồ nhi, không phải là Lăng tiên sinh à? Lăng Vũ gật đầu, thản nhiên nói, là ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, tự tin hôi tuyệt thật đúng là... Diệp Hải mấy người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ, đoán chừng là hôi tuyệt đồ để không có mắt, chọc Lăng Vũ đi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không yên lòng Lăng Vũ an nguy. Bọn hắn tin tưởng, hôi tuyệt tuy mạnh, nhưng tuyệt so không lên Lăng Vũ. Khương Tiểu Nghiên mắt nhìn chắp tay đứng ngạo nghễ hôi tuyệt, hỏi, Lăng Vũ ca, hắn Đồ Nhi không phải là Hoa Hồng Nữ Vương. Lăng Vũ tùy ý nói, Khương Tiểu Nghiên có chút tự trách, đều tại ta quá ngu, không đi tìm nàng, liền sẽ không về sau a một loạt phiền phức. Ngươi xác thực rất ngu, Lăng Vũ đồng ý nói. Khương Tiểu Nghiên, bất quá cũng không phải không có thuốc chữa, về sau đừng đến phiền ta là được. Lăng Vũ một mặt bình tĩnh nói bổ sung, tỷ tỷ đừng đến phiền chúng ta a, ngốc tệ là sẽ truyền nhiễm cộc. Tiểu La Lị một bên thiên chân vô tà cười, hung hăng bổ một đao. Khương Tiểu Nghiên cơ hồ kìm nén không được đánh tơi bởi cái này hùng hài tử một trận nỗi kích động, thở dài một hơi, đừng kêu tỷ tỷ, gọi a di. Như vậy, kia người, mình đứng ra a. Lúc này, Hôi Tuyệt mở miệng lần nữa, mang theo không thể nghi ngờ ngự khí, phảng phất hắn đã trưởng khống hết thảy. Lăng Vũ không có nói chuyện, trực tiếp hướng về phía trước phóng ra một bước, ý tứ rất rõ ràng. Nhưng mà, Hôi Tuyệt lại là nhíu mày, hừ lạnh nói, ngươi muốn chết a? Ta nói, để giết đồ đệ của ta người đứng ra. Hắn không cách nào từ Lăng Vũ trên thân cảm nhận được bất cứ ba động gì, như vậy chỉ có thể là một loại tình huống, đối phương, bất quá là cái người bình thường. Kẻ chết thay a, ngu xuẩn a. Hôi Tuyệt thở dài một hơi, quanh thân sát ý tràn ngập, một đầu tóc mối tiêu đều dựng đứng, băng lãnh mà thanh âm khàn khàn làm cho người không rét mà run. Ta sẽ tìm được ngươi. Ngươi sẽ tại vô tận sợ hãi cùng trong tuyệt vọng chết đi. Lăng Vũ, cái này lão đầu không là bình thường ngu. Trần Hạo thần sắc cổ quái, giống như là đang nhìn một cái ngốc tệ. Chất mật tự tin. Khương Tiểu Nghiên cố nén ý cười. Cái này lão đầu một mặt nghiêm túc, chắc chắn hung thủ một người khác hoàn toàn dáng vẻ, đơn giản. Diệp Hải cùng nhị lão đều là thở dài một hơi. Hôi Tuyệt đây là phạm vào bọn hắn đã từng phạm qua sai lầm a. Hôi Tuyệt mới không thèm để ý bọn hắn. Hắn tương đương tự tin, đã khóa chặt một mục tiêu. Hắn tại trên nóc nhà chậm rãi nghiêng, ngay tại thân thể sắp cùng mặt đất song song thời điểm, đạp chân xuống, nóc nhà lập tức sụp đổ. Cái này người đáp xuống, như là mũi tên bắn ra ngoài. Mà cái kia thay Lăng Vũ cõng nổi người, xem như gặp xui xẻo. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện một kích, trong lúc nhất thời không có phòng bị, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sư Vinh, Lam Tâm Thủy quá sợ hãi, cõng nổi người, rõ ràng là sư Vinh của nàng, Dương Minh. Hôi Tuyệt nhìn ra hắn thực lực đủ để giết chết Hoa Hồng Nữ Vương, mà lại phù hợp áo đen hầu gái. Xảy ra hiện tại cô nhi viện, miêu tả, đem hắn nhận lầm thành Lăng Vũ cũng không kỳ quái. Dương Minh có chút chật vật bò dậy. Tuấn lãng trên mặt hiện đầy hàn sương, sắc bén hai mắt tràn đầy phẫn nộ, chỉ vào Lăng Vũ nói, lão đầu, ngươi nhận lầm người, giết ngươi đồ đệ, liền là tên kia. Hôi Tuyệt lại là đứng chắp tay, mặc trường bào phần phật, khinh thường cười một tiếng, nói, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn rảo biện a? Có thể tiếp ta một chiêu, đủ để chứng minh ngươi thực lực, giết đồ đệ của ta, xấu ta đại kế người. Chỉ có thể là ngươi. Khương Tiểu Nghiên vụng trộm vui. Hai người này đều không phải là cái gì tốt đồ vật. Lưỡng bại câu thương mới tốt. Lăng Vũ lại là lạnh nhạt vô cùng. Nhìn không ra hỉ nộ. Tựa hồ cũng không có ý định giải thích chút cái gì. Hắn sớm đã cho thấy thái độ. Chỉ là đối phương tự cho là thông minh tìm tới người khác. Không có quan hệ gì với hắn. Dương Minh lạnh lùng nhìn Lăng Vũ một chút. Hít sâu một hơi. Đã như vậy. Vậy ta trước hết đem ngươi cái này lão rác rưởi cho xử lý sạch, lại đi tìm hắn tính sổ sách. Sư Vinh, cần ta hỗ trợ a? Lam Tâm Thủy váy dài phiêu động, một thân khí thế đã điều động. Dương Minh khóe miệng giơ lên ngạo nghễ dáng tươi cười, thản nhiên nói, ta bây giờ đã là pháp sư, đối phó một cái huyền cấp võ giả còn không đáng kể. Dứt lời, dưới chân hắn lại có khí lưu phun trào, phóng ra một bước. Nhẹ nhàng như yến, tốc độ kinh người. Hôi Tuyệt con ngươi co rụt lại. Ngự phong quyết, đây là đạo thuật. Ngươi là đạo giả. Dương Minh khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Hình như tật phong, thi triển cương hóa quyết nắm đấm đã đánh ra. Lão rác rưởi, hối hận rồi sao? Trong chốc lát, không khí nổ tung. Cương liệt quyền phong tứ ngược toàn trường. tất cả mọi người lập tức cảm thấy gương mặt bị cào đến đau nhức. Một quyền uy lực lại kinh khủng như vậy. Trần Hạo kinh hô: "Tiểu rác rưởi, không nên quá phách lối." Hôi Tuyệt lập tức nhanh lùi lại mấy chục mét, né tránh một quyền này, lúc này thần sắc có chút ngưng trọng. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy đạo giả. Vương lão sợ hãi thán phục: "Đạo giả là cái gì?" Trần Hạo nhịn không được hỏi. "Võ giả tu chính là chân khí, đạo giả tu lại là linh khí." Vương lão giải thích nói: "Cùng võ giả luyện khí, hoàng, huyền, địa, thiên tướng đối ứng, đạo giả nhập đạo, đạo đồng, pháp sư, thiên sư, tiên sư. Vậy ai lợi hại hơn chút?" Khương Tiểu Nghiên hào hứng tới, chen miệng nói: "Đương nhiên là đạo giả càng mạnh." Một đạo mang theo cao ngạo thanh âm lạnh như băng vang lên, Lam Tâm Thủy không ở đi khi nào đến, khinh thường liếc nhìn mấy người, võ giả thô tục thấp kém, đạo giả cao nhà chính thống, cả hai căn bản không tại một cái tầng lần tới. "Tiểu nha đầu, ngươi dám lại nói một lần?" Chu lão lạnh lùng nói. Lam Tâm Thủy cái cằm khẽ nâng, giống con cao ngạo thiên nga trắng, cười lạnh nói: "Hai người các ngươi rác rưởi hoàng cấp võ giả, ta lập tức liền có thể dây các ngươi." Cuồng vọng, nhị lão nhịn không được xuất thủ, lại chỉ gặp hai đạo lam quang hiện lên, đánh vào bọn hắn ngực. "Sao lại thế?" Hai người quá sợ hãi, che ngực rút lui ba bước, sắc mặt tái nhợt viết đầy không thể tin. Bọn hắn đã mất đi chiến lực, kia lam quang có vấn đề. "Ta nói đi, võ giả tại đạo giả trước mặt không chịu nổi một kích." Lam Tâm Thủy giọng mỉa mai mà nhìn xem hai người, đạo pháp vừa ra, võ giả căn bản không có dư lực hoàn thủ, cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, căn bản không tồn tại. "A, đúng, ta vẫn chỉ là cái đạo đồng." Nhị lão liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh cùng không cam lòng, bất đắc dĩ không phải nữ nhân này đối thủ, chỉ có thể coi như thôi. "Huynh đệ, đạo giả thật lợi hại như vậy a." Trần Hạo kiêng kỵ mắt nhìn Lam Tâm Thủy, trốn đến Lăng Vũ bên người. Lăng Vũ không thèm để ý chút nào, chỉ nhàn nhạt nói hai chữ: "Rất yếu." Lam Tâm Thủy nhíu mày, khinh thường nói: "Ngươi tính cái gì? Sư huynh tìm ngươi tính sổ sách trước đó, ta không ngại trước dạy dỗ ngươi như thế nào làm người." "Sửu nữ tỷ tỷ, ngươi thô bạo như vậy, cẩn thận về sau không ai muốn nha." Tiểu La Lị trước mắt to, hộ cha sốt ruột. Lam Tâm Thủy quay đầu bước đi, nàng sợ một cái xúc động kết quả chấn vận chi nữ, tội kia qua liền lớn. Cùng một thời gian, Dương Minh cùng Hôi Tuyệt đã đánh cho khó bỏ khó phân. Dương Minh toàn thân đều thực hiện cương hóa quyết, tướng nhục thân cường độ tăng lên tới một cái trình độ kinh người. Hôi Tuyệt cũng không rơi vào thế hạ phong, quyền thế kinh người, chân khí tuôn ra, mỗi một quyền đều tiếp cận vận tốc âm thanh, âm bạo tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Toàn trường cát bay đá chạy, đám người thấy hãi hùng khiếp vía. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 69, đen nhánh móng vuốt oanh. Một đạo điếc tai nổ vang thanh âm vang lên, Dương Minh giống như là một cái rách dưới bao cát, bay rớt ra ngoài. Hôi Tuyệt một đầu tóc trắng phiêu tán, tối tăm mờ mịt đôi mắt không mang theo mảy may tình cảm, khô cạn dài nhỏ hai tay như là ưng chảo, giờ phút này lượn lờ lấy màu xám khí vụ, tràn ngập quỷ dị lực lượng, giống như là khiêu động u linh. "Hắc, sư vinh của ngươi bị đánh bại." Trần Hạo cố ý làm mặt quỷ, chế diễu Lam Tâm Thủy, một chương năng hù chết người đại trên mặt thịt mỡ dập dờn như gợn sóng. "Vô chi." Lam Tâm Thủy lại cũng không thèm nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng. "Huynh đệ, hắn nói ta vô chi." Trần Hạo dắt Lăng Vũ góc áo, ra vẻ ủy khuất nói: "Ngươi xác thực vô chi." Lăng Vũ bất động thanh sắc đẩy ra góc áo bên trên móng vuốt, nhàn nhạt lên tiếng: "A." Trần Hạo nháy mắt mấy cái, đột nhiên quay đầu, phát hiện Dương Minh đúng là đã đứng lên, chính như không có việc gì vuốt bụi bặm trên người. Lam Tâm Thủy cười như không cười lườm Lăng Vũ một chút: "Ngươi coi như có mấy phần nhãn lực. Chỉ dùng cương hóa quyết cùng ngự phong quyết cái này hai môn cơ sở đạo thuật, đối phó một cái huyền cấp võ giả vẫn còn có chút khó khăn a." Dương Minh bất đắc dĩ thở dài, khóe miệng lại dương lên tự tin mà ung dung ý cười, hai mắt có chút nheo lại, trong lúc lơ đãng lưu lộ ra một sợi sắc bén như kiếm quang mang. Là thời điểm để ngươi cái này lão rác rưởi kiến thức một chút ta chân chính lực lượng. Dứt lời, hắn mười ngón như ảnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ khí thế bén nhọn đột nhiên từ hắn trên thân dâng lên. Hôi Tuyệt biến sắc, một cỗ bất an mãnh liệt từ đáy lòng dâng lên. Đạo giả nhược điểm lớn nhất liền là thi triển đạo thuật cần thời gian, ngươi cho là ta sẽ cho ngươi thời gian này à? Dưới chân hắn khí lãng bắn ra, thân hình như mũi tên, năm ngón tay thành chảo, màu xám sương mù bộc phát, mơ hồ trong đó hình như có cự chảo bóng mờ xé rách trời cao. Thời gian này, ta không cần ngươi cho. Dương Minh mỉm cười, trên mặt không có bối rối chút nào, đáy mắt tràn đầy khinh thường, lòng bàn chân khí lưu phun trào, thân hình như gió bắt đầu chuyển động, đúng là hoàn mỹ né tránh Hôi Tuyệt các lần công kích. Trần Hạo nuốt nước miếng một cái, chỉ vào Dương Minh nói như vậy, tướng thu hoạch được cuối cùng thắng lợi, là hắn rồi. Lăng Vũ nói ra, vô chi. Trần Hạo trong mắt chừng một cái, bất mãn nói, hắc, ta nói hắn thua, ngươi nói ta vô chi, ta nói hắn thắng, ngươi cũng nói ta vô chi. Lăng Vũ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, cuối cùng thắng lợi, nhất định sẽ là cái kia lão đầu. Nhưng hiện tại, Dương Minh tướng hiện ra cơ hồ nghiền ép thực lực. Trần Hạo chỉ cảm giác không nghĩ ra, Lam Tâm Thủy lại là rất cảm thấy khinh thường, hừ lạnh một tiếng, không muốn khoe khoang ngươi kia vô tri phán đoán, trợn to con mắt của ngươi, nhìn kỹ, thắng bại đã xác định. Chỉ gặp Dương Minh bước chân chợt ngừng, Hôi Tuyệt hai mắt tỏa ánh sáng, khí xám lượn lờ móng vuốt lập tức đánh tới. Cuồng bạo khí lưu xuyên thấu qua giữa ngón tay mãnh liệt bốn phía, ầm, máu me tung tóe. Tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới, Hôi Tuyệt đúng là khoanh tay trưởng, một mặt ngưng trọng chợt lui ra tới. Tình huống như thế nào? Diệp Hải nhịn không được mở miệng. Hắn đạo thuật đã thành, thắng bại sợ là đã phân ra đến rồi. Vương lão trầm giọng nói, mặt mày ở giữa mang theo kính sợ. Kia là cái gì? Đúng lúc này, rốt cục có người phát hiện mánh khóe, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Minh phía sau, một đầu như ẩn như hiện bóng mờ xoay quanh, khổng lồ vô cùng. Thần Long Quyết, Lam Tâm Thủy nắm chặt hai nắm đấm, gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy hưng phấn cùng ước ao. Không hổ là sư huynh, lấy pháp sư chi cảnh, dùng ra ta tông thập đại trong bí thuật khó khăn nhất học hội một cái. Thời khắc này Dương Minh, mái tóc màu đen phiêu động, trên trán hình như có bệ nghệ thiên hạ chi ý, một trương khuôn mặt anh tuấn đều bao phủ lên một tầng hào quang nhàn nhạt. Lão rác rưởi, đi chết đi. Nương theo lấy cuối cùng một chữ âm rơi xuống, hắn phóng ra một bước, một cỗ không cách nào hình dung cảm giác áp bách bộc phát ra. Giờ khắc này, giữa thiên địa có long ngâm cao vút, xuyên phá trời cao, vang vọng chân trời. Bóng mờ lập tức ngưng thực, đúng là một đầu chừng mấy chục mét uy nghiêm cự long. Xoay quanh hư không, tại ngửa mặt lên trời gào thét, lẫm liệt mắt rồng nhìn xuống hết thảy. Tất cả mọi người hãi nhiên thất sắc, tim đập loạn. Thần Hồ Kỳ Ký Oa, đây là huyền huyễn tiểu thuyết A. Chúng ta đây là đô thị, hẳn là đô thị tu tiên. Dương Minh một bước mấy chục mét, xúc địa thành thốn, khóe miệng ngậm lấy lạnh lẽo dáng tươi cười. Trước mắt liền tướng khoảng cách rút ngắn đến công kích của hắn phạm vi bên trong. Bàn tay hắn bỗng nhiên hướng xuống nhấn một cái, phía sau cự long bóng mờ há miệng, mang theo kinh khủng uy thế, như muốn thôn phệ hết thảy. Hôi Tuyệt con ngươi co vào, thân thể kéo căng đến cực hạn, hắn không nghĩ tới đối thủ vậy mà như thế mạnh. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, lúc này hét to một tiếng, mặc trường bào điên cuồng cổ động, ngập trời sương mù xám phun ra ngoài, tại hư không bên trong ngưng tụ, qua trong giây lát. Một đầu nhìn thấy mà giật mình răng nanh cự mãng phóng lên tận trời, rét lạnh mà khàn khàn thổ tín âm thanh làm cho người tê cả da đầu. Hôi Tuyệt nắm vào trong hư không một cái, cự mãng mở ra miệng to như chậu máu, xé rách trời cao, đúng là điên cuồng hướng lấy cự long đánh giết đi qua. Ngu xuẩn, Dương Minh cười lạnh, tự tin nhìn xem long xà chi chiến. Đây là linh khí cùng chân khí đối bính, đây là huyền cấp võ giả cùng pháp sư đạo giả chiến đấu, đây là long xà chém giết. kết quả rõ ràng. Cự long gào thét, thôn phệ hết thảy. Mãng xà răng nhọn trong khoảnh khắc vỡ nát, thân thể cao lớn từng khúc bạo liệt, bị thôn phệ hầu như không còn. Hôi tuyệt ngũ tạng bị thương, cả người mềm mềm địa bay rớt ra ngoài, phun máu tươi tung tóe. Bá đạo tư thái không còn, thoi thóp, cơ hồ đã là cái người chết. Hoàn mỹ nghiền ép, toàn bộ quá trình rất có đánh vào thị giác lực, rung động lòng người, lại bất quá giải rác mấy giây. Đám người chỉ cảm giác kinh dị không hiểu, người có thể có được như thế mạnh lực lượng a. Dương Minh phủi tay, giải trừ thần long quyết, cự long bóng mờ chậm rãi tiêu tán. Hắn cười nhạt một tiếng, lại tràn đầy trêu tức cùng mỉa mai. Lão rác rưởi, hiện tại biết ngươi chọc một cái kẻ không nên chọc a. Dứt lời, hắn chậm rãi quay người, hiện đầy vết máu trên mặt đúng là đã phủ lên sán lạn dáng tươi cười, có vẻ hơi âm trầm. Thấy được a, ta sư vinh thắng. Lam Tâm Thủy thần sắc hờ hững, cười như không cười nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Hiện tại, hắn tới tìm ngươi tính sổ. Dương Minh từng bước một hướng phía Lăng Vũ đi đến, thanh âm rét lạnh làm cho người tê cả da đầu. Tự cho là trốn qua một kiếp rồi sao? Không, ngươi sai. Hôm nay ngươi vốn là đáng chết, cho nên, ta sẽ đưa ngươi đuổi theo lão rác rưởi bước chân. Lăng Vũ lại là thờ ơ, dùng ánh mắt chỉ sau lưng của hắn. Dương Minh khinh thường cười một tiếng, hắn đều nhanh là cái người chết, ngươi còn ý đồ dùng hắn phân tán lực chú ý của ta à, không khỏi quá mức buồn cười. Nói cho ngươi, thân là pháp sư, cảm giác của ta lực nhạy cảm trình độ là ngươi không cách nào tưởng tượng, cho dù tại hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng không có khả năng vô thanh vô tức ra hiện tại sau lưng của ta. Hà, sư muội, ngươi kia là biểu tình gì? Sư Vinh vẫn luôn đẹp trai như vậy, ngươi vì sao kinh ngạc như vậy? A, hắn chính nói đến hưng khởi, lại đột nhiên phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm, một cái khô cạn mà đen nhánh móng vuốt, đúng là đem hắn một cánh tay xinh xinh xé rách xuống tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, trốn. Trong chốc lát, huyết nhục bắn tung tóe, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Dương Minh che lấy tay cụt, huyết dịch xuyên qua giữa ngón tay không chỗ ở chảy ra ngoài, trắng hếu mảnh xương làm cho người dùng mình, toàn bộ tràng diện nhìn thấy mà giật mình. Cũng may, Lăng Vũ sớm đã bưng kín tiểu la lị hai mắt, cũng để Hướng Nhật Quỳ bọn người mang nàng vào nhà. Sư Vinh, Lam Tâm Thủy gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy ngưng trọng, thi triển ngự phong quyết, lấy cực nhanh tốc độ cứu Dương Minh, cũng cho hắn ăn một viên liệu thương đan dược. Dương Minh cấp tốc luyện hóa dược lực, lúc này mới khôi phục không ít. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nắm lấy tay cụt thân ảnh, không rét mà run. Đây là từng đạo đen nhánh thân ảnh, tóc tai bù xù, trắng bệch mà dữ tợn gương mặt, đen nhánh mà trống rỗng hai mắt, như là từ địa ngục bò ra tới ma quỷ, trong lúc lơ đãng lưu lộ ra khí tức, càng là làm cho người cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung áp bách. Ngươi là ai? Dương Minh cố nén đau đớn, kiệt lực giữ vững tỉnh táo, âm thầm điều chỉnh trạng thái, một tay ở sau lưng gian nan bấm niệm pháp quyết. Nhanh như vậy liền không biết ta rồi sao? Người này khóe miệng liệt lên, lộ ra một loạt sâm bạch răng, thanh âm như là kim loại ma sát khàn giọng khó nghe. Dương Minh quá sợ hãi, ánh mắt cự chiến, là ngươi. Thế nhưng là ta đã thoi thóp, tại sao lại đột nhiên biến thành cái bộ dáng này? Hôi tuyệt rét lạnh cười một tiếng, Dương Minh cơ hồ nói không ra lời, chỉ có thể gật đầu. Đồ nhi ta thiên phú dị bẩm, là bồi dưỡng địa nguyên đan tốt vật chứa. Thế nhưng là, ngươi giết nàng, ta chỉ có thể lấy ra tồn tại tì vết đan dược. Hôi tuyệt thần sắc oán độc, hận không thể tướng Dương Minh ăn sống nuốt tươi. Địa nguyên đan, Vương lão cùng Chu lão liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh, đây chính là để huyền cấp võ giả rảo bước tiến lên địa cấp tuyệt thế đan dược. Hôi tuyệt từng bước một đi hướng Dương Minh, băng lánh thanh âm như là lưỡi đao. Lúc đầu, ta còn có cơ hội khứ trừ những này tì vết, nhưng ngươi đem ta đưa vào tuyệt lộ, ta chỉ có thể nuốt nó. Từ đây về sau, ta lại khó bước vào địa cấp, ngươi phải vì thế mà nỗ lực đại giới. Cuối cùng một chữ âm rơi xuống, hắn ngang nhiên xuất thủ, khí thế kinh khủng làm cho người ngạt thở. thần long quyết. Đúng tại lúc này, Dương Minh đạo thuật đã thành, toàn bộ lực lượng tại thời khắc này điên cuồng chút xuống. Giống, cao vút long ngâm vang vọng chân trời, mấy chục mét cự long bóng mờ xé rách trời cao, mang theo thế tồi khô lạp hổ, muốn đem Hôi Tuyệt xé thành mảnh nhỏ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho là ta sẽ còn sợ loại này côn trùng a? Hôi Tuyệt cười lạnh một tiếng, toàn thân áo bào bỗng nhiên bạo liệt, bạo tạc tính chất cơ bắp phía trên hắc khí dâng lên, ngập trời hung uy lập tức bộc phát. Chỉ gặp hắn hư không nhấn một cái đen nhánh cự trưởng đột nhiên vỗ xuống, bắn nổ không khí nhấc lên cuồng phong, khổng lồ long ảnh yếu ớt giống như là đậu hũ, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Dương Minh kêu rên một tiếng, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Tình hình chiến đấu hoàn toàn nghịch chuyển. Sư huynh, Lam Tâm Thủy lệ rơi đầy mặt, ta đã liên hệ gần nhất trưởng lão, hắn lập tức tới ngay, kiên trì một chút. Đi, mang lên trấn vận chi nữ, chúng ta đi. Dương Minh hao hết sau cùng khí lực, khàn cả giọng nói. Lam Tâm Thủy hơi sững sờ, chợt cõng lên Dương Minh, thừa dịp Hôi Tuyệt đắm chìm trong trước đó một kích trong khoái cảm phóng tới lăng vụ, dùng đến giọng ra lệnh nói, đem trấn vận chi nữ giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lăng vụ thở ơ, giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Không biết tốt xấu, đã dạng này, vậy ngươi liền đi chết đi. Lam Tâm Thủy trong đôi mắt đẹp sát ý tràn ngập, trong lòng bàn tay Lam Quang hiện động, tản ra quỷ dị ba động. Vương lão cùng Chu lão đại kinh, Lăng tiên sinh cẩn thận. Lam Tâm Thủy lạnh lùng mà tàn nhẫn, giờ khắc này nàng rất cảm thấy hưng phấn, rốt cục có thể để cái này tự đại ngu xuẩn nỗ lực đại giới. Nhưng mà, sau một khắc, một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý đưa nàng bao phủ. Lăng vũ xuất thủ, vô cùng tùy ý một trường, lại nhanh đến mức cực hạn, để cho người ta căn vốn không pháp phản ứng, liền quất vào Lam Tâm Thủy trên thân. A, giống như một viên bom tại thể nội bạo tạc, Lam Tâm Thủy cảm nhận được một cỗ hủy diệt tính lực lượng tại thể nội tứ ngược, xé rách nàng ngũ tạng lục phủ, thiêu tấn nàng huyết dịch. Thân thể của nàng như là một khối sắp vỡ nát khối băng, cùng Dương Minh cùng nhau bay rớt ra ngoài, ném xuống đất, chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Hắn, Lam Tâm Thủy đờ đẫn song đồng chỗ sâu là vô tận sợ hãi, trong đầu một mảnh trống không, phảng phất toàn bộ thế giới đều cách nàng mà đi, địa ngục thâm uyên sắp đem nàng nuốt hết. Sư muội, Dương Minh khó khăn bò lên đi qua, không lo được chấn kinh cùng phẫn nộ, lập tức hướng trong miệng nàng nhét vào một viên tục mệnh đan thuốc. Lăng Vũ không còn đi để ý tới bọn hắn, khác một cái người đã để mắt tới hắn. Ngươi đến cùng là ai? Hôi Tuyệt thần sắc đạm mạc mà băng lãnh, chất vấn. Hắn mới là giết ngươi đồ đệ người. Dương Minh quát ầm lên, hai mắt xích hồng. Như vậy, ta vì cái gì không cảm giác được khí tức của hắn ba động? Hôi Tuyệt nhíu mày, nếu không phải Lăng Vũ vừa rồi hiện ra kinh người lực lượng, hắn sẽ chỉ coi hắn là thành một cái người bình thường. Dương Minh oán hận nói, công pháp ngàn vạn, chẳng lẽ còn không có năng giấu kín khí tức sao? Thì ra là thế. Hôi Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Thật là âm hiểm một tên, nếu không phải ta động sát nhập vi, liền để ngươi trốn thoát. Lăng Vũ, Dương Minh, cái này lão đầu không chỉ có xuẩn, mà lại không muốn mặt. Như vậy, Hôi Tuyệt khóe miệng giơ lên tàn nhẫn đường cong, đen nhánh nắm đấm tràn ngập đáng sợ ba động, mặt đất lan tràn ra từng đạo vết rách, đầy đất đá vụn đều trôi nổi, một cỗ khí thế kinh khủng quét sạch toàn trường, làm cho đám người như muốn ngạt thở. Ngươi liền vì đồ nhi ta đền mạng đi. Cuối cùng một chữ âm rơi xuống, hắc vụ nổ tung, âm vào oanh minh, vô song quyền thế bộc phát ra, phảng phất hết thảy tại một quyền này trước mặt đều yếu ớt không chịu nổi. Cùng lúc đó, Lăng Vũ đưa tay, ầm, tiếng vang đinh tai nhức óc dập dờn toàn trường, huyết dịch đỏ thắm cùng thịt nát văng tứ phía, một đầu nhão nhoẹt tay cụt bay tứ tung. Giờ khắc này, toàn trường giống như chết yên tĩnh. Lăng Vũ nhẹ nhàng hất lên, trên nắm tay vết máu liền trừ khử vô tung, Phong Đạm Vân khinh biểu lộ giống như là chẳng hề làm gì qua. Là bực nào lực lượng? Dương Minh ngơ ngác nhìn chỉ còn lại một cánh tay, trên mặt hiện đầy sợ hãi hôi tuyệt, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, chỗ nào còn có báo thù tâm tư. 20 năm kiêu ngạo tại thời khắc này vỡ nát thành cặn bã. Lam Tâm Thủy mượn nhờ tục mệnh đan thuốc khôi phục một tia nguyên khí, thấy cảnh này, cuồng phún một ngụm máu tươi, trái tim bị hù dọa ngưng đập. Trốn. Hôi tuyệt nỉ non. Trốn. Chỉ có trốn mới có thể còn sống, làm đồ để báo thù. Buồn cười, người này liền là cái quái vật, huyền cấp đỉnh phong, địa cấp. Sợ là chỉ có thiên cấp võ giả tới mới có thể cùng hắn phân cao thấp đi. Hắn không cách nào tưởng tượng đối mặt cái này người mình còn có thể có một tơ một hào thắng lợi khả năng. Hôi tuyệt cố nén toàn tâm đau đớn, gương mặt cũng vì vậy mà vặn vẹo, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nước mưa không ngừng mà nhỏ xuống, thân thể đang không ngừng địa run rẩy, bởi vì sợ hãi mà cơ hồ ngừng vận chuyển, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, dùng hòn đá nhỏ đập chết hắn trốn. Đã không còn mảy may chần chờ, Hôi Tuyệt bỗng nhiên một trường vỗ tại chỗ cụt tay, dùng chân khí tạm thời đã ngừng lại huyết, lập tức quay người phi nước đại, nhảy lên 100 mét, như muốn lăng không. Giải rác mấy giây, Hôi Tuyệt liền biến thành một cái đen nhánh điểm nhỏ, thường nhân lại khó dùng mắt thường thấy rõ. Lăng tiên sinh, cần ta dùng gia tộc lực lượng truy tra người này a? Diệp Hải hỏi. Không cần. Lăng Vũ nhàn nhạt đáp lại, tại đám người kinh ngạc ánh mắt dưới, chậm rãi ngồi xuống thân thể, giống như là trên mặt đất tìm kiếm cái gì. Trần Hạo nhíu mày, nói, huynh đệ, thế nhưng là người này ý đồ giết ngươi, không thể cứ như vậy thả hắn đi à. Lăng Vũ đảo qua mặt đất, ánh mắt cuối cùng rơi vào một viên hình dạng kỳ lạ đá vụn phía trên, thản nhiên nói, ai nói ta muốn thả hắn đi rồi. Ta chỉ là không muốn tại cô nhi viện giết người. Thế nhưng là... Trần Hạo thanh âm im bặt mà dừng, nhìn xem Lăng Vũ cầm một viên đá vụn đứng lên, trong lòng sinh ra một cái khó có thể tin suy đoán. Ngươi không phải là muốn... Lăng Vũ từ chối cho ý kiến, tùy ý nói. Ngươi không có đoán sai. Ta liền muốn dùng viên này hòn đá nhỏ đập chết hắn. Ta chính là muốn viên này dùng hòn đá nhỏ đập chết hắn. Cái này chăm chú ngữ khí, để cho người ta không cách nào cho là hắn đang nói đùa. Trần Hạo khóe miệng co giật, lại hỏi, ngay tại nơi này. Ngay tại nơi này. Trần Hạo, Diệp Hải, tất cả mọi người mộng, tại nơi này ném hòn đá nhỏ, đem đã lướt đi ngàn mét có hơn đập chết. Có thể hay không đập chúng đều là một vấn đề đi. Huống chi, hòn đá nhỏ năng đập chết người a. Chỉ có nhị lão cùng Dương Minh sư vinh mỗi con ngươi co vào, Lăng Vũ, chưa hẳn làm không được. Nhưng là, bọn hắn cũng có chút hoài nghi, cái này dù sao làm cho người không thể tưởng tượng. Lăng Vũ vuốt ve bị hắn lửa đi ra đá vụn, nỉ non nói, loại này hình dạng có thể đem sở thủ áp bách giảm bớt đến thấp nhất. Ta lại hơi chú ý một điểm, hẳn là có thể để nó chịu đựng lấy lực đạo của ta. Bởi vì lần trước dùng đuôi chấm dứt Hạ Tiểu Lưu ngoài ý muốn, lần này hắn đương nhiên sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Rốt cục, tại tất cả mọi người mong đợi ánh mắt dưới, Lăng Vũ xuất thủ, tư thế cũng không có cái gì đặc thù, tùy ý giơ tay, về sau tùy ý địa ném mạnh, tựa như tùy tiện một cái người, cầm tảng đá hướng nơi xa ném, toàn bộ quá trình phổ thông đến không thể lại phổ thông, tảng đá còn chưa ném ra. Mọi người đều là lắc đầu, dùng hòn đá nhỏ đập chết người cái gì, sợ sẽ là hắn dùng để làm dịu không khí một chuyện cười. Ngay tại mọi người chuẩn bị phối hợp cười một cái thời điểm, tiểu thạch tử ly mở Lăng Vũ bàn tay. Cái này nháy mắt, một đạo đủ để xé rách màng nhị tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên nổ vang, như là một đạo tuyệt thế kinh lôi hạ xuống bên tai. Đây là hòn đá nhỏ đánh xuyên tầng tầng bức tường âm thanh, đạt đến một cái tốc độ khủng khiếp. Đám người thống khổ che lỗ tai, kinh dị ngẩng đầu, một màn trước mắt để bọn hắn suốt đời khó quên.